Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý vô cùng khuôn mặt, liễu như yên con mắt, trừng to lớn, phảng phất nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, long tìm, đối phương làm sao tại cái này bên trong? Chẳng lẽ vừa rồi, là đối phương xuất thủ cứu giúp sao? Không phải đâu, nàng không phải đang nằm mơ chứ? Đối phương vừa thêm vào nội môn, không bao lâu nha, mặc dù thiên phú nghịch thiên, thế nhưng là, cũng đánh không lại hắc thủy huyền rắn a. Chẳng lẽ, đối phương trước đó che giấu thực lực, đây mới là đối phương lực lượng chân chính? Trong lúc nhất thời, liễu như yên đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 9122, Lâm Hiên, ngươi đem cầm không được, để cho ta tới. Liễu như yên đến bây giờ, còn có chút choáng váng, thật là Lâm Hiên, cứu nàng sao, quá bất khả tư nghị, cảm giác giống như đang nằm mơ. Không bao lâu, Tần Thiên, Từ Uyên, Mùa Hè Cơ ba người, cũng bay tới, ba cá nhân trên người đều bị thương, trong đó, Mùa Hè Cơ bị thương nhẹ nhất, bọn hắn trông thấy Liễu như yên lúc không có chuyện gì làm, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Liễu như yên nói đến, là Long Tìm sư đệ đã cứu ta. Tần Thiên, Từ Uyên hai người kinh ngạc, Long Tìm cái tên này, bọn hắn không xa lạ gì a. Long Tìm là lần này người mới vương, càng là sớm tiến vào nội môn, đối phương kiểm tra thiên phú, là cửu tinh, là cấp cao nhất thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Long Tìm thực lực, vậy mà cường đại như vậy, lại có thể, từ hắc thủy huyền rắn phân thân trong tay, cứu Liễu Như Yên, quá bất khả tư nghị, thực lực này, đoán chừng không so với bọn hắn yếu đi, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn, không hổ là cửu tinh thiên phú a. Hai người chấn kinh vô so, mà Hạ Thiên Cơ sắc mặt lại là trở nên vô cùng âm trầm, hắn ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, tiếp cận Lâm Hiên, cái tên này, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, mà lại, người này cùng bọn hắn Vọng Nguyệt Các có thù, vừa tiến vào nội môn không bao lâu, liền chém giết bọn hắn Vọng Nguyệt Các một thiên tài, Tống Tiêu Dao, có thể nói là bọn hắn đối thủ một mất một còn. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt của hắn càng phát lạnh thấu xương, cảm nhận được đối phương địch ý, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo lạnh thấu xương quang mang, nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, Liễu Như Yên tranh thủ thời gian đứng ở Lâm Hiên bên người. Nàng nhanh chóng nói đến, Long sư đệ, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi muốn động thủ với hắn, trước qua ta một cửa này. Mùa Hè Cơ ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có động thủ, ánh mắt của hắn, từ Lâm Hiên trên thân rời, nhìn về phía nơi xa, hắn nói, hay là nghĩ một chút biện pháp, cướp đi thiên thần quả đi. Nhìn thấy đối phương không có động thủ, Liễu Như Yên cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Nàng nói đến, bây giờ, tình trạng của chúng ta đều không tốt lắm, hiện tại lại động thủ, quá miễn cưỡng. Nghe nói như thế, Từ Uyên cùng Tần Thiên hai người, tranh thủ thời gian gật gật đầu, hai người bọn họ, cũng là bản thân bị trọng thương, thật không nên lại động thủ. Mùa Hè Cơ không nguyện ý liền từ bỏ như vậy, hắn nói, vừa rồi, đã đem hắc thủy huyền rắn đả thương, nó vừa rồi tiêu hao, rất nhiều huyết mạch chi lực, hiện tại, hẳn là cũng suy yếu rất nhiều, chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, nhất cử đem hắn cầm xuống. Nếu không, về sau liền không có loại cơ hội này. Tần Thiên ba người trầm mặc, bọn hắn cảm thấy, Mùa Hè Cơ nói không sai, nếu không liều rồi, bọn hắn xuất ra thần đan, chuẩn bị phục dụng, sau đó liều mạng một kích. Bên cạnh Lâm Hiên, lại là nở nụ cười, trong tiếng cười, mang theo khinh thường cùng trào phúng, ngươi cười cái gì, ngươi là đang chất vấn ta sao? Mùa Hè Cơ nhíu mày, Liễu Như Yên tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Hiên tay áo. Ra hiệu hắn không muốn khiêu khích Mùa Hè Cơ, Mùa Hè này cơ, cùng Tống Tiêu Dao không giống. Tống Tiêu Dao tu vi chỉ có 47 giai, mà Hạ Thiên Cơ tu vi lại mạnh phi thường, đến 58 giai, thực lực có thể nói là xa xa vượt qua Tống Tiêu Dao, mà lại đối phương sẽ còn lục đạo luân hồi quyền, chiến lực càng thêm cường hãn, đối phương đều có thể một quyền đánh bay hắc thủy huyền rắn. Lâm Hiên muốn khiêu chiến dạng này người, trước mắt thật là quá miễn cưỡng, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng để Liễu Như Yên thất vọng là Lâm Hiên cũng không có nghe từ đề nghị của nàng. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, không sai, ta chính là đang chất vấn ngươi, ta cảm thấy, ngươi đánh giá thấp hắc thủy huyền rắn, căn cứ phán đoán của ta, hắc thủy huyền rắn trong động phủ, khẳng định còn có lột ra đến da rắn, nếu như hắn lại dùng huyết mạch chi lực cùng da rắn, ngưng tụ phân thân, ngươi chống đỡ được sao, ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Mùa Hè Cơ nghe xong, nhíu mày, sau một khắc, hắn cầm lấy thiên cơ bàn, thôi diễn một phen, sau đó, thở dài một hơi, hắn nói bậy nói bạ, nói xong. Hắn hướng phía trước phóng đi, Tần Thiên cùng Từ Uyên hai người, cũng vội vàng đi theo, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, sư đệ, ngươi có chỗ không biết, Hạ Thiên Cơ thôi diễn năng lực, vô cùng cường hãn, ngươi mặc dù là cửu tinh thiên phú, nhưng ở phương diện này, cũng không sánh bằng hắn, hắn thôi diễn ẩn hiện gặp nguy hiểm, đó chính là không có gặp nguy hiểm. Nói xong, hai người bọn họ đi theo, Liễu Như Yên hít sâu một hơi, cũng chuẩn bị theo tới, lại bị Lâm Hiên ngăn cản. Lâm Hiên nói, sư tỷ, tin tưởng ta, kia hắc thủy huyền rắn, còn có lực phản kích, hiện tại, căn bản không phải xuất thủ thời điểm. Liễu Như Yên còn muốn nói điều gì? Phía trước, mùa hè cơ ba người, đã vọt tới động phủ phụ cận, nhìn thấy Liễu Như Yên không cùng tới, mùa hè cơ nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng, đã như vậy, chờ một lúc đạt được thiên thần quả, hắn liền khỏi phải phân cho Liễu Như Yên, trên người bọn họ lực lượng bộc phát, giết tiến vào động phủ, nhưng nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh, như là diều bị đứt dây, bay ra, bọn hắn thần huyết, nhuộm đỏ thiên địa, đáng chết, đi, mùa hè cơ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, Tần Thiên cùng Từ Uyên hai người, càng là hóa thành huyết vụ, bọn hắn điên cuồng thoát đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt, thật sự có nguy hiểm, quá bất khả tư nghị đi, nàng một trận nghĩ mà sợ, còn tốt, nàng không có tiến về, bằng không mà nói, kết quả của nàng, cũng sẽ rất thảm, cho dù không sẽ vẫn lạc, cũng sẽ người bị thương nặng, thậm chí, sẽ làm bị thương đến đại đạo chi thủ, đối nàng tu luyện về sau, cực kỳ bất lợi. Nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt cảm kích, Long sư đệ, đa tạ ngươi, ngươi lại đã cứu ta một lần, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi. Lâm Hiên cười cười, sư tỷ, ngươi cũng trở về đi. Liễu Như Yên gật gật đầu, nàng bị thương, xác thực cần muốn trở về chữa thương. Nàng hỏi, cùng một chỗ trở về? Lâm Hiên nói, ta còn có nhiệm vụ đâu. Vậy được rồi, vậy ngươi cẩn thận chút. Sau đó, Liễu Như Yên cũng rời đi, thiên địa yên tĩnh trở lại. Lâm Hiên thì là quay người, nhìn về phía xa xa động phủ, trong đôi mắt tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Sau đó, nên hắn động thủ, thiên thần quả, hắn nhất định phải đạt được. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là chuẩn bị, qua ấy ngày lại động thủ. Mùa hè cơ bọn hắn, vừa rời đi, ai biết mấy người này, có chết hay không tâm, sẽ còn hay không trở về. Lâm Hiên phải xác định, mấy người này không trở lại, hắn lại động thủ, cùng mấy ngày, mùa hè cơ bọn người, quả nhiên không trở về. Nghĩ đến, hẳn là bị đánh sợ, dạng này cũng tốt, kia Lâm Hiên liền toàn lực xuất thủ. Lâm Hiên nhìn về phía trước động phủ, thân hình thoát một cái, vọt tới, chờ đến động phủ phụ cận thời điểm, hắn ngừng lại, đưa tay liền đánh ra, mấy đạo kiếm khí chạm tại động phủ phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hư không vỡ ra, trong động phủ, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, lại có ai, dám quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi. Trong động phủ, hắc thủy huyền rắn là thật giận, trước đó, có mấy cái không biết sống chết tiểu gia hỏa, lại dám đánh thiên thần quả chủ ý, thực tế là đáng ghét, mấy tên kia liên thủ, lại còn đem hắn đả thương, bất quá, còn tốt, lá bài tẩy của hắn đủ nhiều, dùng át chủ bài đả thương mấy tên này, nghĩ đến trong thời gian ngắn, không người nào dám đến trêu chọc hắn, thật không nghĩ đến, mấy ngày sau, vậy mà lại có người dám khiêu chiến hắn, thực tế là không thể tha thứ. Chương 9123, cùng Tiểu Bạch, hoàn mỹ phối hợp, phải thiên thần quả, hắc thủy huyền rắn thật là tức điên, hắn nhất định sẽ không tha phía ngoài ra hỏa. Khổng lồ đầu lâu, nhô ra động phủ, như là một tòa núi lớn, trôi nổi ở trong hư không, một đôi xanh biếc đôi mắt, trán phóng băng lãnh quang mang, gắt gao tiếp cận phía trước. Sau một khắc, cái này đôi mắt sững sờ, hắc thủy huyền rắn có chút choáng váng, tình huống như thế nào, làm sao chỉ có một con kiến nhỏ đâu, cái này con kiến nhỏ, chỉ là một cái một bước thần vương, loại rác rưởi này, cũng dám đến động phủ của hắn dương oai, đây là sống được không kiên nhẫn sao? A, không đúng, gia hỏa này trên thân, cũng có lục đạo luân hồi khí tức, cũng là luân hồi tông người, xem ra, là trước kia mấy tên kia đồng bạn nha, luân hồi tông thật đúng là đáng ghét a, mặc kệ, trước nuốt lại nói. Hắc thủy huyền rắn khổng lồ đầu lâu, rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên nuốt mất, một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện, đi tới Lâm Hiên trước mặt, bốn xung quanh không gian vỡ vụn, đổi thành bất kỳ một cái nào một bước thần vương, đối mặt trường hợp như vậy, khẳng định không cách nào thoát đi, đừng nói một bước, liền xem như cường đại hai bước thần vương, cũng khó có thể tránh né, nhưng đôi này Lâm Hiên đến nói, cũng không tính là gì vấn đề. Lâm Hiên đấm ra một quyền, luân hồi chi lực bộc phát, hung hăng, đánh vào cái này rắn trên đầu, oanh! Một đạo nổ vang rung trời, thiên băng địa liệt, to lớn đầu lâu, bay ngược ra ngoài, trực tiếp đâm vào động phủ phía trên, động phủ lắc lư, bốn xung quanh hư không vỡ ra, vô số lớn vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình, nương theo mà đến, còn có một cỗ thê thảm thanh âm, hắc thủy huyền rắn, đau đến đều nhanh ngất đi, thân thể của hắn trong động phủ, không ngừng lăn lộn, hắn mộng, hắn lại bị một cái một bước thần vương, cho đánh bay, nói đùa cái gì, cỗ lực lượng này, hắn vô cùng quen thuộc, là trước kia cái chủng loại kia quyền pháp. Trước đó, hắn liền bị một cái nam tử mặc áo trắng, một quyền đánh bay, bị thương, không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này, cũng sẽ loại kia tuyệt thế quyền pháp, không thể tha thứ, hắc thủy huyền rắn gào thét một tiếng, thân thể cao lớn, từ trong động phủ lao đến, hắn nhất định phải nuốt, trước mắt gia hỏa này, Lâm Hiên như điện chớp lui lại, vừa mới thối lui, chỗ cũ, liền bị Hắc Thủy Huyền Rắn cho đánh nát, trên đường đi, Lâm Hiên một bên lui, Hắc Thủy Huyền Rắn một bên truy, hai người, rất nhanh liền rời xa động phủ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không thể không nói, Hắc Thủy Huyền Rắn thực lực rất mạnh, nháy mắt, hắn liền bị áp chế, nhưng là, hắn rất vui vẻ, đây chính là hắn kế hoạch, điệu hổ ly sơn, về phần làm sao cướp đoạt thiên thần quả, cái kia cũng rất đơn giản, có Tiểu Bạch a, Lâm Hiên đem Tiểu Bạch, từ tuyên cổ chi trong đất, kêu gọi ra, Tiểu Gia Hỏa sau khi đi ra, vô cùng kích động, hắn đã thật lâu không có ra, nhất là, vừa ra tới hắn liền cảm ứng được, thiên thần quả khí tức, như bảo thạch mắt to, lập tức liền lóe lên, hắn muốn lập tức động thủ, Lâm Hiên lại nói, Tiểu Gia Hỏa, đừng nóng vội, chờ ta đem đầu kia cự mãng dẫn ra, ngươi lại động thủ, cũng không muộn, a nha, Tiểu Bạch tranh thủ thời gian gật gật đầu, sau đó, thúc giục đến, vậy ngươi mau ra tay nha, Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, bây giờ, hắn rốt cục đem Hắc Thủy Huyền Rắn, dẫn ra, Tiểu Bạch thì là xuyên qua hư không, hướng phía động phủ phóng đi, rất nhanh, liền tiến vào trong động phủ, phanh phanh phanh, Lâm Hiên không ngừng né tránh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn né tránh, không bao lâu, hắn liền bị đối phương cái đuôi quét trúng, cả người như thiên thạch, bay rớt ra ngoài, bên cạnh hắn 6 cái thế giới, đều xuất hiện vết rách, Lâm Hiên cũng là sắc mặt trắng bệch, khí huyết quay cuồng, lực lượng thật đáng sợ a, không hổ là 60 giai yêu thú, quả nhiên đủ mạnh, đối diện Hắc Thủy Huyền Rắn, cũng tương tự chấn kinh, cái này đều vô sự, làm sao có thể, đây quả thật là một bước thần vương sao, trước đó mấy cái hai bước 50 giai tả hữu thần vương, đều bị hắn đánh cho thổ huyết, sụp đổ, trước mắt tiểu tử này đâu, làm sao cảm giác, không bị thương tích gì a? Gia hỏa này cứu, lại là thần thánh phương nào, xem ra, phải thi triển một chút chân chính thần thông, Hắc Thủy Huyền thân rắn bên trên huyết mạch, bộc phát, ngập trời lực lượng, hướng phía đầu của hắn dũng mãnh lao tới, hắn muốn phát động lôi đình một kích, cả phiến thiên địa, đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến để bất luận kẻ nào tuyệt vọng, e là cho dù là mùa hè cơ tại cái này bên trong, cũng được xoay người bỏ chạy đi, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, hắn cảm giác, hắn bị đối phương cho khóa chặt, mặc kệ hắn làm sao né tránh, cỗ lực lượng kia, từ đầu đến cuối bao phủ hắn, một khi bộc phát lời nói, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thể phách, chỉ sợ ngăn không được đi, chẳng lẽ, muốn vận dụng siêu cấp át chủ bài sao? Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thần sắc, cũng biến thành lạnh thấu xương bắt đầu, ngay lúc này, quang mang lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện tại, Lâm Hiên bên người, nhảy đến Lâm Hiên trên bờ vai, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiểu Gia Hỏa mặt mày hớn hở, hắn biết, đắc thủ, đi, Lâm Hiên không có đang thi triển át chủ bài, mà là xoay người rời đi, hắn một kiếm bổ ra hư không, bay vào đến vết nứt không gian bên trong, muốn đi, Hắc Thủy Huyền Rắn gầm thét, hắn nghẹt một bụng lửa, làm sao có thể, sẽ làm cho đối phương rời đi đâu, đầu lâu bên trên lực lượng, vẫn tại ngưng tụ, cái đuôi của nó, lại như là thần kiếm, quét ngang hư không, đem không gian chém thành mảnh vỡ, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, Lâm Hiên thân ảnh, lại biến mất không thấy gì nữa, Hắc Thủy Huyền Rắn trong mắt lạnh như băng, bao phủ cả phiến thiên địa, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, không có, không có, vẫn là không có, con kiến nhỏ, chạy ngược lại là rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Rắn vẫy đuôi một cái, đem phía dưới một tòa sơn mạch, đánh chúng vỡ nát, hắn cực kỳ không cam tâm rời đi, một bên khác, hư giữa không trung, một đạo kiếm mang xẹt qua, bay về phương xa, thẳng đến triệt để rời xa, Hắc Thủy Huyền Rắn chỗ khu vực, đạo kiếm quang này mới dừng lại, kiếm quang hướng phía dưới lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện, rơi vào, phía dưới một cái sơn cốc bên trong, hắn thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá hiểm, Tiểu Gia Hỏa, đồ đâu, Lâm Hiên quay đầu nhìn về Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chính ôm một cái quả, vui vẻ gặm đâu, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, ngươi đều ăn nhiều như vậy, ngươi chừa chút cho ta con a, Lâm Hiên tranh thủ thời gian đoạt lại, Tiểu Bạch một mặt ủy khuất, mắt to, tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, sắp khóc ra, Lâm Hiên lòng mềm nhũn, nói đến, lại để cho ngươi ăn một miếng. Hắn đem thiên thần quả, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt, Tiểu Bạch hai con móng vuốt nhỏ hướng về sau dò xét. Thân thể nghiêng về phía trước, hướng phía thiên thần quả, gặm một cái, lập tức, thiên thần quả thiếu một khối lớn. Lâm Hiên, nhẫn, cái này nếu là đỏ sậm thần long lời nói, Lâm Hiên đã sớm một cước đạp tới. Lâm Hiên đem thiên thần quả thu vào, chuẩn bị đi trở về sau, hảo hảo tu luyện, Tiểu Bạch lại là lần nữa vung móng vuốt, từ tụ bảo bồn bên trong, lại lấy ra một vật, ây, cho ngươi, kia vậy mà là một gốc cây. Cao hơn một mét cây nhỏ, óng ánh sáng long lanh, phảng phất bảo ngọc chế tạo thành, nhất là mấy cây lá cây, càng là óng ánh chi cực, Lâm Hiên con mắt trừng to lớn, hắn trợn mắt hốc mồm, đây là, thiên thần cây, ngươi chẳng những đem quả hái được, đem cây cũng mang về, Tiểu Bạch gãi gãi đầu, nói, trồng lên, tưới chút nước, lại có thể ăn, ha ha ha ha. Lâm Hiền ngửa mặt lên trời cười to, đem cái này thiên thần cây cũng thu vào, hắn vỗ Tiểu Bạch đầu, nói, cùng lại kết xuất quả, đều cho ngươi ăn. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phương xa. Cùng lúc đó, một bên khác, Hắc Thủy Huyền Gián cũng một lần nữa trở lại phủ đệ. Chương 9124, Lâm Hiền đột phá, hai bước thần vương, hô hô, Hắc Thủy Huyền Gián phun ra, mảng lớn lục sắc sương mù, bao phủ tại động phủ chung quanh, những sương mù này đều mang cực mạnh ăn mòn lực lượng, bình thường thần vương sau khi đi vào, chỉ sợ cũng phải hóa thành bạch cốt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới an tâm trở lại động phủ, thầm nghĩ đến, lần này liền không có người có thể đánh nhiễu bổn vương. Động phủ của hắn vô cùng lớn, như là một cái tiểu thế giới, mỗi lần trở về sau, hắn làm thứ nhất chuyện đều là đi thiên thần cây kia bên trong, nhìn xem thiên thần quả tình huống. Cái này gốc thiên thần cây là hắn ngẫu nhiên phát hiện, xác thực nói, động phủ này cũng không phải hắn, đây thật ra là một cái cổ lão di tích, hẳn là hoang thời kỳ cổ, cái nào đó cường giả lưu lại. Về sau, một lần vô tình, Hắc Thủy Huyền Gián phát hiện nơi này, đồng thời chiếm cứ nơi này, cái này bên trong liền trở thành động phủ của hắn, hắn hấp thu nơi này rất nhiều bảo vật, thực lực tăng nhiều, trở thành chúa tể một phương. Trong này trọng yếu nhất, kỳ thật chính là thiên thần quả, chỉ bất quá, trước đó thiên thần quả còn tại sinh trưởng bên trong, thời cơ vẫn chưa tới, hắn không có cách nào ăn, hắn một mực đợi tại cái này bên trong thủ hộ, cùng mấy chục nghìn năm, cuối cùng thời cơ nhanh đến, hắn chuẩn bị gần nhất khoảng thời gian này, liền ăn thiên thần quả, nghĩ đến tu vi của hắn cùng huyết mạch, có thể tăng lên một mảng lớn, một bên kích động nghĩ đến, hắn một bên hướng phía động phủ chỗ sâu bay đi, đi tới thiên thần quả vị trí, lần này, Hắc Thủy Huyền Gián lại sững sờ, hắn phát hiện, phía trước giống tuếch, thân thể cao lớn ngây ngốc một chút, hắn một đầu óc dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào, thiên thần quả đâu, thiên thần cây đâu, làm sao đều không có rồi. Hắn nhắm mắt lại, qua vài giây đồng hồ về sau, lần nữa mở ra, phía trước cái gì cũng không có, nhắm lại, mở ra, giống, Hắc Thủy Huyền tóc rắn ra, một đạo phẫn nộ vô cùng thanh âm, toàn bộ động phủ, bị chấn động đến điên cuồng lay động, đáng ghét, là ai lấy đi thiên thần quả, cả thiên thần cây đều mang đi, đây là một cơ hội nhỏ nhoi, cũng không cho hắn lưu a. Hắn phát như điên xông ra động phủ, điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì, ầm ầm ầm ầm, trên người hắn yêu khí trùng thiên, quán xuyên thiên địa, chung quanh vô tận rừng rậm, sơn mạch, vỡ vụn, nơi xa những cái kia yêu thú, đều nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn hoảng sợ, là ai không biết sống chết, dám đắc tội Hắc Thủy Huyền Gián. Mênh mông hư giữa không trung, Lâm Hiền chính đang nhanh chóng phi hành, đột nhiên, hắn nghe tới nơi xa truyền đến, một đạo cực kỳ thanh âm tức giận, ngay sau đó, một cỗ yêu khí, hóa thành tựa là hủy diệt phong bạo, càn quét tứ phương. Lâm Hiền ngừng lại, quay đầu thả đi, hắn cười cười, liền làm cho đối phương chậm rãi phát cuồng đi. Sau một khắc, hắn lần nữa hóa thành kiếm khí, bay về phương xa, hắn trở lại Luân Hồi Tông. Lần này, Lâm Hiền cũng không có đi Luân Hồi Hồ, mà là trở lại cung điện của mình. Sau khi trở về, hắn trước tiến vào Tuyên Cổ chi địa, đem lấy thiên thần loại cây dưới, sau đó dùng thần suối tưới tiêu. Tiểu Bạch vui vẻ dưới tàng cây xoay quanh, mắt to nháy nha nháy mà hỏi, bao lâu có thể ăn? Hẳn là rất nhanh đi. Lâm Hiền cười nói, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đoán chừng cùng cái hơn triệu năm. Sau đó, hắn lại đi ra Tuyên Cổ chi địa, xuất ra thiên thần quả. Thiên thần quả phía trên, tất cả đều là dấu răng, nhưng y nguyên mang theo vô tận lực lượng. Lâm Hiền đem nó nuốt xuống, bắt đầu hấp thu cỗ lực lượng này. Một bên khác, Mùa Hè Cơ, Liễu Như Yên bọn người, trở về sau, cũng không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Bọn hắn trước đó đều bị thương, nếu như trễ khôi phục lời nói, sợ rằng sẽ làm bị thương đại đạo chi thủ. Những người này, không dám có chút chủ quan, nghĩ đến trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng sẽ không lại đi Hắc Thủy Huyền Gián kia bên trong. Đương nhiên, bọn hắn càng không biết, mục tiêu của bọn hắn, thiên thần quả, sớm đã bị Lâm Hiền cho đạt được. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, một ngày này, trong cung điện, Lâm Hiền mở mắt, trong mắt có một tia lạnh thấu xương quang mang, lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được trên bầu trời, có lôi đình tại ngưng tụ, muốn độ kiếp sao? Lâm Hiền mở ra Tuyên Cổ chi địa, tiến vào đến bên trong, hắn chuẩn bị tại Tuyên Cổ chi trong đất, độ kiếp. Trên bầu trời, lôi vân trải rộng, cường đại lôi đình chi lực, càn quét bát phương, tiếng sấm, càng là bao phủ toàn bộ Luân Hồi Tông, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bọn họ kinh ngạc, là lôi kiếp, có người muốn đột phá, phương hướng kia là nội môn, không biết là cái nào nội môn đệ tử, tại đột phá, cái này lôi kiếp thanh thế, làm sao như thế lớn, vô số người đều kinh hô lên, nội môn cái nào đó núi cao vạn trượng phía trên, phân bố rất nhiều cung điện, giờ phút này, những cung điện này bên trong nội môn đệ tử, đều vọt ra, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, một mặt rung động. Ta dựa vào, ai dẫn tới lôi kiếp a? Tại sao không ai lao ra độ kiếp nha? chẳng lẽ, nghĩ tại trong cung điện độ kiếp sao? Điên rồi đi, toàn bộ thần sơn, đều sẽ bị chém nát, trên núi những này các nội môn đệ tử, đều mộng, không ít người nhao nhao thoát đi thần sơn, mà những trưởng lão kia, cũng là chấn kinh, nhưng cùng nửa ngày, bọn hắn từ đầu đến cuối không gặp có người ra, độ kiếp, bọn hắn vô cùng nghi hoặc, liền tại bọn hắn kinh ngạc, thậm chí muốn ra tay dò xét thời điểm, trên bầu trời lôi đình, lại là đột nhiên tan thành mây khói, luân hồi tông xa vào đến trong an tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào, lôi đình biến mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, những đệ tử kia, một mặt dấu chấm hỏi, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là vô cùng kinh ngạc, loại tình huống này, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, có trưởng lão nói đến, chẳng lẽ đột phá thất bại rồi, không có khả năng a, đều không có độ lôi kiếp, làm sao liền có thể thất bại đâu, tại mọi người kích động nghị luận thời điểm, tuyên cổ chi trong đất, Lâm Hiên đã bắt đầu độ kiếp, hắn vọt tới trong biển sấm sét, ngạnh kháng thiên lôi, dầm dầm dầm, một tháng sau, lôi đình biến mất, Lâm Hiên ngật đứng ở trong hư không, hắn khí tức trên thân, trở nên so trước đó, càng thêm cường hãn, hắn rốt cục đột phá, đến hai bước thần vương cảnh giới, thực lực của hắn so trước đó, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, rốt cục, đột phá đến hai bước, Lâm Hiên cười, không dễ dàng a. Sau đó, hắn còn muốn kế tiếp theo đột phá, lại cho mình định một cái tiểu mục tiêu đi. Hai bước thần vương 60 giai, cái này tu vi, là trưởng lão tu vi, không biết Lâm Hiên lúc nào, có thể đến, đương nhiên, Lâm Hiên là có thể vượt cấp chiến đấu, lấy hắn bây giờ chiến lực, nghĩ đến khoảng cách trưởng lão, cũng không xa đi, không biết, có thể hay không chống lại trưởng lão đâu. Lâm Hiên rất là chờ mong, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, một lần nữa trở lại trong cung điện, hắn ngồi xuống, chuẩn bị củng cố một chút cảnh giới, một bên khác, mùa hè cơ cũng mở mắt, trước đó hắn thụ thương nhẹ nhất. Thời gian mấy tháng, liền đã khôi phục, sau khi đi ra, hắn phát hiện Liễu Như Yên, Tần Thiên, cùng Từ Uyên mấy người, đều không có khôi phục, hắn cũng không có cùng mấy người này, hắn trực tiếp mang theo Vọng Nguyệt các mấy một thiên tài. Rời đi Luân Hồi Tông, hướng phía Hắc Thủy Huyền Rắn chỗ động phủ, bay đi, bọn hắn Vọng Nguyệt các thiên tài vô số, cao thủ nhiều như mây, hắn mang mấy cái này giúp đỡ, thực lực không có chút nào so Liễu Như Yên bọn hắn yếu. Mà lại, nhân số so trước đó càng nhiều, bọn hắn nhất định phải đạt được thiên thần quả. Vọng Nguyệt các mấy cái kia thiên tài cũng là vô cùng kích động, thiên thần quả trong truyền thuyết đỉnh cấp bảo vật, đạt được về sau tức cũng chỉ có thể phân đến một bộ phân, đối bọn hắn đến nói cũng là thiên đại tạo hóa. Chương 9125, cướp đoạt trường sinh sơn hải cấp nhiệm vụ. Mùa hè cơ một nhóm tốc độ của con người nhanh vô cùng, rốt cục bọn hắn lần nữa đi tới Hắc Thủy Huyền Rắn phủ đệ. Mùa hè cơ một trường chụp về phía trước, chung quanh những người kia cũng là liên thủ bố trí trận pháp, chỉ cần cùng Hắc Thủy Huyền Rắn vừa ra tới, bọn hắn liền đem đối phương trấn áp. Giống, trong động phủ truyền đến một đạo phẫn nộ vô cùng giống lên một tiếng, ngay sau đó một tôn quái vật khổng lồ nhanh chóng vọt ra động thủ. Mùa hè cơ gào thét một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động không thôi, trên người bọn họ lực lượng bộc phát, càn quét thiên địa, oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, chung quanh Vọng Nguyệt các những cường giả kia nhóm khí huyết quay cuồng. Yêu thú này mạnh như vậy sao? Toàn lực xuất thủ, bọn hắn điên cuồng xuất kích, đáng sợ thần thông xé mở Hắc Thủy Huyền Rắn thân thể, nhưng mà Hắc Thủy Huyền Rắn lại không thèm để ý chút nào. Hắn thậm chí đều không có né tránh, cặp kia xanh biếc con mắt, vậy mà trở nên đỏ như máu vô so. Hắn phát cuồng, hướng phía Vọng Nguyệt các đám thiên tài bọn họ đánh tới. Nháy mắt liền có hai cái thiên tài bị đánh bay ra ngoài. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra a? Yêu thú này bị điên rồi sao? Mùa hè cơ thi triển luân hồi quyền, xuyên thủng Hắc Thủy Huyền Rắn thân thể, Hắc Thủy Huyền Rắn đầu lâu hung hăng đánh vào Hạ Thiên Cơ trên thân, hai người bay rớt ra ngoài, lưỡng bại câu thương, nhưng ngay sau đó, Hắc Thủy Huyền Rắn lại lao đến, không muốn sống tiếp tục công kích. Mùa hè cơ đều mộng, tình huống như thế nào a? Lần trước, cũng không gặp cái này Hắc Thủy Huyền Rắn điên cuồng như vậy a. Hắn làm sao biết, thiên thần quả đã bị đoạt đi, Hắc Thủy Huyền Rắn những ngày gần đây, đều tại điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên, bây giờ mùa hè cơ lại tới, tại Hắc Thủy Huyền Rắn xem ra, hai người này chính là cùng một bọn. Hắn tự nhiên đem nộ khí phát đến Hạ Thiên Cơ trên thân. Hắc Thủy Huyền Rắn gầm thét đánh tới, trên thân yêu huyết hóa thành từng chuôi huyết mạch thần kiếm, quán xuyên thiên địa. Hạ Thiên Cơ thực lực vô cùng cường hãn, thế nhưng là mạnh hơn, cũng đánh không lại phát cuồng Hắc Thủy Huyền Rắn. Hắn không ngừng lui lại, cho dù có nó thiên tài của hắn hỗ trợ, bọn hắn cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ có thể thoát đi. Hắc Thủy Huyền Rắn nhưng căn bản không có ý định bỏ qua những người này. Hắn đuổi tới, khinh người quá đáng, mùa hè cơ cũng là giận. Bọn hắn phản kích, một phen đại chiến, song phương đều là trọng thương. Hắc Thủy Huyền Rắn, vậy mà liều lĩnh đại giới, thiêu đốt huyết mạch, mùa hè cơ rốt cục hoảng, đi, đi nhanh lên, bọn hắn điên cuồng thoát đi. Cuối cùng, những người này trả giá nặng nề, Lần này, mùa hè Cơ bị trọng thương, hắn mang tới những thiên tài kia, đồng dạng cũng là trọng thương, thậm chí có một thiên tài, bởi vậy vẫn lạc, những người này thất kinh, như chó nhà có tang, trốn về Luân Hồi Tông. Sau khi trở về, mùa hè Cơ càng nghĩ càng phiền muộn, Hắc Thủy Huyền Rắn làm sao liền phát cuồng đây? Cái này mới thời gian mấy tháng, biến hóa của đối phương vì gì to lớn như thế? Trong mấy tháng này chuyện gì xảy ra? Đoán chừng hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Một bên khác, Lâm Hiên mở mắt, tu vi đã triệt để củng cố, hắn rời đi cung điện, hắn chuẩn bị kế tiếp theo tiếp mấy cái nhiệm vụ, hắn cũng không rõ ràng, mùa hè Cơ bên kia hành động, bất quá mặc kệ ai đi, kết quả cũng giống nhau, bởi vì thiên thần quả đã bị hắn cho ăn. Tâm tình thật tốt, Lâm Hiên khóe miệng mang theo tiếu dung, hướng phía nhiệm vụ đại điện bay đi. Vừa tới nhiệm vụ đại điện, liền trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, A Ninh. Lâm Hiên cười chào hỏi, A Ninh quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là mừng rỡ vô so, nàng chạy chậm đến đi tới Lâm Hiên bên người, nói, có thể tính nhìn thấy ngươi, đoạn thời gian trước ta cho ngươi truyền lại tin tức, ngươi một điểm đáp lại đều không có, ta cảm thấy ngươi hẳn là đang tu luyện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lỡ nhiệm vụ lần này đâu. Dù sao giống bọn hắn loại tu vi này, một khi tu luyện, có khả năng mấy tháng, cũng có khả năng mấy trăm năm. A, tu vi của ngươi đột phá, vậy mà đến hai bước thần vương, chúc mừng nha. A Ninh phát hiện Lâm Hiên biến hóa, vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiên tốc độ tu luyện, thực tế là quá nhanh, phải biết, một bước đỉnh phong đột phá hai bước thời điểm, sẽ có một cái phiền toái nhỏ, bởi vì đây là một cái rất khó cửa ải, thế nhưng là cái này mới thời gian mấy tháng, Lâm Hiên đã đột phá, tốc độ này cũng quá nhanh, đây chính là cửu tinh thiên phú sao, còn thật là khiến người ta ao ước a. A Ninh từ thần quả trong túi, xuất ra hai viên thần quả, đưa cho Lâm Hiên, nói, chúc mừng ngươi a, đây là mời ngươi ăn, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên cười nhận lấy, hắn không ăn, mà là tu được nhẫn chữ vật bên trong, hắn chuẩn bị lưu cho Tiểu Bạch, dù sao, Tiểu Bạch còn trông coi thiên thần cây đâu, Tiểu Gia Hỏa còn không biết, thiên thần quả muốn kết xuất đến, cần mấy trăm thời gian vạn năm, nếu như biết, không biết có thể hay không khí khóc. Đúng, ngươi nói nhiệm vụ là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại muốn tìm kiếm cổ lão di tích sao? Lâm Hiên nhớ tới trước đó, A Ninh, Mập Mạp bọn người cùng một chỗ tìm kiếm di tích, một lần kia, Lâm Hiên thu hoạch tương đối khá, lần này không phải tìm kiếm di tích, bất quá cũng là một cái cực nó nhiệm vụ trọng yếu. Sơn Hải cấp những nhiệm vụ khác, mà lại là đỉnh cấp A, ban thưởng 1.000.000 tích phân, cái gì, 1.000.000 tích phân, Lâm Hiên nghe xong, con mắt nháy mắt liền sáng, hắn hiện tại lớn nhất khốn cảnh là cái gì, không phải lập tức tăng cao tu vi, mà là tiếp xuống tu luyện công pháp, đột phá đến hai bước thần vương về sau. Hắn liền muốn tu luyện Luân Hồi Bất Diệt trải qua thứ hai quyển, nhưng là muốn hối đoái thứ hai quyển, cần 500.000 tích phân, Lâm Hiên trong thời gian ngắn rất khó góp đủ, mà không có cổ kinh lời nói, tu vi của hắn muốn tăng lên, vậy liền vô cùng khó, Lâm Hiên đã làm tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian, tu vi chậm rãi đánh được rồi, thật không nghĩ đến, A Ninh vậy mà đưa tới như thế một cái tin tức vô cùng tốt. 1.000.000 tích phân, cho dù mấy người phân, hắn cũng có thể được mấy trăm ngàn a, cái này là dạng gì nhiệm vụ, cần 1.000.000 tích phân. Đoán chừng nhiệm vụ này khó như lên trời đi, còn thật có chút khó, mà lại nhiệm vụ này cùng ngươi ta đều có quan hệ. A Ninh giải thích nói, Lâm Hiên nghe xong càng thêm nghi hoặc, cùng hắn còn có quan hệ, đến tột cùng là tình huống như thế nào? A Ninh nói, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta mang về hai cái bình gốm sao? Bên trong có loại kia màu đen côn trùng, phía trên khắc lấy phù hiệu màu vàng óng. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đương nhiên nhớ được, phía trên kia ghi chép trường sinh bí mật, chẳng lẽ, nhiệm vụ này cùng trường sinh có quan hệ? Hai cái bình gốm, lúc ấy không phải cho thiên nhân tộc một cái sao, để bọn hắn nghiên cứu, trời nhân tộc cái kia bình gốm mất đi, bị người cướp đi, thiên nhân tộc tự nhiên không cam tâm nha, liền đến cướp đoạt, một phen đại chiến, thiên nhân tộc tổn thất nặng nề, hắn liền hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta Luân Hồi Tông, tự nhiên là phái đệ tử tiến về, nhưng mà lần này, đi ra đệ tử đều bị khốn trụ, thậm chí có đệ tử bị trấn áp, đến cuối cùng, có một trưởng lão cháu trai đều bị trấn áp, cái này triệt để chọc giận chúng ta Luân Hồi Tông, mà lại cái này đồ vật đối Luân Hồi Tông cũng rất trọng yếu. Cho nên nhiệm vụ liền thăng cấp, tông môn khai ra 1.000.000 tích phân điều kiện, liền là muốn cho những cái kia đỉnh cấp trời mới ra tay. Chương 9126, đón lấy nhiệm vụ, cùng Mập Mạp, lâu chủ, lần nữa liên thủ, nguyên lai là chuyện như vậy, Lâm Hiên xem như minh bạch, chuyện này nói đến thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Hắn đã chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ này, hắn lại hỏi, địch nhân kia là ai? A Ninh nói, còn nhớ rõ Càn Khôn Phích Lịch Thủ sao? Hắn lại tìm giúp đỡ. Động thủ hẳn là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, đây cũng là một cái vô thượng môn phái, cho nên nhiệm vụ lần này cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói vô cùng khó. Theo nói đối phương có mấy cái thiên tài, trong đó có một cái là Tiêu Bắc Huyền, đây là một cái cực kỳ đáng sợ thiên tài, nghe nói tại nhiều năm trước, tu vi của hắn liền đã đột phá hai bước thần vương 60 giai. Bây giờ thực lực chỉ sợ mạnh hơn đi, coi như là bình thường trưởng lão, đều không nhất định có thể đánh được hắn. Bất quá, dù sao cũng là 1 triệu tích phân, hay là có rất nhiều người nguyện ý nếm thử, đã có không ít người tiếp nhiệm vụ này, ta chỉ chuẩn bị trước tìm ngươi, nhưng ngươi không có đáp lại, ta chuẩn bị đón lấy nhiệm vụ này, đi tìm mập mạp bọn hắn, cùng một chỗ đi, Lâm Hiên nói đến, hai người chúng ta đón lấy nhiệm vụ, sau đó tìm mập mạp cùng Phi Thiên lâu chủ hỗ trợ. Cứ như vậy lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, hai người kia cũng sẽ không phân hắn tích phân. Còn có một người, ta trước đó đã đáp ứng nàng, là ta một sư tỷ, gọi là Liễu Như Yên, tăng thêm nàng cũng không có vấn đề đi. A Ninh hỏi, Liễu Như Yên, Lâm Hiên sững sờ, sau đó lắc đầu nói, không có vấn đề, trước đó cũng là bởi vì Liễu Như Yên, Lâm Hiên mới có thể có được thiên thần quả, hắn nghĩ đến về sau tìm cơ hội giúp đối phương một lần. Bây giờ, vừa vặn thông qua nhiệm vụ này, đền bù một chút đối phương, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó bọn hắn tiến vào đại điện, nhiệm vụ trong đại điện, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang bàn luận, cái này 1 triệu tích phân nhiệm vụ, bất quá, tuyệt đại bộ phân đệ tử, cũng chỉ là đàm luận một chút, cũng không dám xác nhận, phàm là có thể xác nhận đều là ngoan nhân, hoặc là cường giả, hoặc là có được cường đại át chủ bài, dù sao, địch nhân thế nhưng là Tiêu Bắc Huyền loại tồn tại này a. A Ninh, cái này bên trong, phía trước truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, chỉ thấy một người mặc xanh biếc váy dài nữ tử, đứng ở trong đám người phất tay, chính là Liễu Như Yên, song phương tụ hợp về sau, Liễu Như Yên kinh ngạc. Long sư đệ ngươi cũng tới, A Ninh hiếu kỳ, các ngươi nhận biết, ân, Liễu Như Yên gật gật đầu nói, nhận biết a, nói đến Long sư đệ hay là ân nhân cứu mạng của ta a. Hắn đã cứu ta một lần, vậy liền dễ làm, đã tất cả mọi người quen thuộc, vậy ta cũng khỏi phải giới thiệu, đi thôi, đi cùng mập mạp bọn hắn hội hợp, chuyện này không riêng cùng Lâm Hiên có quan hệ, Phi Thiên lâu chủ cùng mập mạp, cũng đều chờ đợi Trường Sinh tin tức đâu, cho nên chuyện này, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ, ba người tiếp nhiệm vụ về sau, liền rời đi. A Ninh xuất ra một trương giấy đen, gấp thành thuyền, mọi người bay lên thần thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía phương xa, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không dám có bất kỳ trì hoãn, dù sao lần này, có rất nhiều thiên tài đều tiếp cận nhiệm vụ này, Vọng Nguyệt Các tự nhiên cũng tiếp cận, nghe nói lần này dẫn đội, chính là Vọng Nguyệt Các áo lam nam tử, cái kia áo lam nam tử thực lực rất mạnh, sau mùa hè cơ còn cường hãn hơn, tu vi cũng đến 2 bước 60 giai, đây là một cái có thực lực chống lại Tiêu Bắc Huyền tồn tại. Một khi để Vọng Nguyệt Các đắc thủ, vậy coi như phiền phức, bọn hắn chẳng những không cách nào đạt được tích phân, thậm chí Trường Sinh bí mật cũng muốn chắp tay nhường cho. Lâm Hiên bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, một đường cấp tốc phi hành, trong thời gian này Liễu Như Yên còn nói đến, Long sư đệ, ngươi biết không, mùa hè cơ bị thương nặng, hả? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, ai đả thương? Liễu Như Yên nói, Hắc Thủy Huyền Rắn, ta cũng là sau khi ra ngoài mới nghe nói, giống như vài ngày trước, mùa hè cơ mang theo Vọng Nguyệt Các mấy một thiên tài lại đi tìm Hắc Thủy Huyền Rắn. Nhưng mà lần này, Hắc Thủy Huyền Rắn giống như nổi điên, không công kích liều mạng, mùa hè cơ, bọn hắn đều là trọng thương thoát đi, còn giống như có một thiên tài vẫn lạc, cái này mùa hè cơ cũng quá không đáng tin cậy, thiên thần quả tin tức hay là ta được đến đây này. Lúc ấy nói mấy người xuất thủ, sau đó bình phân, không nghĩ tới hắn vậy mà len lén động thủ, muốn nuốt một mình, chỉ là không biết cái này Hắc Thủy Huyền Rắn vì cái gì nổi điên. Ai, xem ra muốn có được thiên thần quả, là không thể nào, Lâm Hiên nghe xong cười. Chỉ có thể nói là cái này mùa hè cơ vận khí không tốt. Hắc Thủy Huyền Rắn mấy ngày nay khẳng định tại bắt cuồng đâu. Mùa hè cơ đi tìm đối phương, đây không phải muốn bị đánh sao? Phía trước, một mực bay thật nhanh A Ninh, nghe nói như thế, vậy mà cũng quay đầu lại, trong mắt to chán phóng kích động quang mang, ngươi nói cái gì? Thiên thần quả, ở đâu bên trong nha? Thiên thần quả thế nhưng là cực phẩm thần quả a, có được cường đại thần đạo lực lượng, mà lại nghe nói ăn rất ngon, ta còn chưa ăn qua đâu. Không được, đợi đến nhiệm vụ này kết thúc về sau, chúng ta liền đi đối phó cái kia Hắc Thủy Huyền Rắn, đem thiên thần cho quả đoạt tới. Liễu Như Yên tự nhiên kích động, A Ninh thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là át chủ bài nhiều nha. A Ninh thế nhưng là 3 bước lão tổ tôn nữ, trên tay bảo vật vô cùng nhiều, A Ninh hỗ trợ nhất định có thể đánh bại Hắc Thủy Huyền Rắn. Trước đó Liễu Như Yên chính là muốn tìm A Ninh, chỉ bất quá lúc kia A Ninh có những chuyện khác, không có biện pháp giúp nàng, rơi vào đường cùng hắn mới tìm dưới mùa hè cơ, bây giờ đồng ý giúp đỡ tự nhiên là cực tốt. Lâm Hiên lại là thần sắc cổ quái, trong lòng của hắn nghĩ đến, tiểu nha đầu đừng nghĩ, thiên thần quả đã không có, bất quá ngươi nói không sai, thiên thần quả xác thực ăn rất ngon. Một ngày sau đó, thần thuyền tới đến một cái cổ thành phía trên, A Ninh xuất ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền âm phù, truyền lại tin tức, không bao lâu, từ bên trong tòa thành cổ bay ra ngoài 2 đạo nhân ảnh. Một tên mập, cõng cái oan ức, bộ dáng 10 điểm buồn cười. Còn có một người trung niên, ngược lại là lộ ra trầm ổn rất nhiều. Hai người chính là tên béo họ Đoạn cùng Phi Thiên lâu chủ. A Ninh tiên tử, đã lâu không gặp nha, Long lão đệ cũng tại a? Mập mạp cười chào hỏi, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn một mặt kinh ngạc, bởi vì lúc trước A Ninh tìm bọn hắn thời điểm, nói Lâm Hiên đang tu luyện, đoán chừng sẽ không đến tham gia nhiệm vụ lần này, không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn là đến. Phi Thiên lâu chủ cũng chào hỏi, sau đó cười nói, chúc mừng Long công tử đột phá hai bước thần vương. Gào to, vậy mà đột phá, tốc độ nhanh như vậy a? Mập mạp kinh ngạc, liền ngay cả Liễu Như Yên cũng là giật nảy mình. Không đúng rồi, nàng nhớ được mấy tháng trước, Lâm Hiên giống như chỉ là một bước đỉnh phong tu vi đi. Thời gian mấy tháng đã đột phá sao? Quá nhanh đi, quá bất khả tư nghị đi. Trong lúc nhất thời nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác này, tựa như là ăn thiên thần quả trực tiếp đột phá. Đương nhiên, Liễu Như Yên chỉ là một cái tỷ dụ. Nàng cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể được đến thiên thần quả. Mấy người bọn hắn liên thủ, đều đánh không lại Hắc Thủy Huyền Rắn. Chớ nói chi là Lâm Hiên một người. Lại nàng nhìn lại, đây cũng là cửu tinh thiên phú thần kỳ. Dù sao đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp thiên phú. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Bắc Huyền. Đoạt lại bình gốm, A Ninh vung tay lên, thần thuyền bay về phía phương xa, mập mạp tùy tiện ngồi xuống, sau đó nói đến, đầu tiên nói trước, các người tích phân vô dụng với ta là sẽ không cần, bất quá Tiêu Bắc Huyền nhẫn chữ vật, nhất định phải phân cho bàn gia ta, ngươi cái tên này, không phải chỉ cần hoang thời kỳ cổ bảo vật sao, làm sao ngay cả tông môn đệ tử nhẫn chữ vật, cũng để mắt tới rồi, Lâm Hiên nghi ngờ hỏi, Long lão đệ, ngươi đây liền không hiểu đi, kia Tiêu Bắc Huyền không là phàm nhân, lúc trước hắn đi qua mấy cái cổ di tích. Nghe nói hắn tại một cái cổ di tích bên trong, đạt được khó lường tạo hóa, bằng không mà nói, hắn không có khả năng tuổi còn trẻ, thực lực liền đột bay mãnh tiến vào, trong tay hắn, nhất định có bảo vật hoang thời kỳ cổ bảo vật, đó mới là bàn ra mục tiêu. Chương 9127, ai là con mồi, phục sinh chi địa, thông ung sơn mạch, màu đen sơn mạch liên miên, liền như là một đầu hắc long, bàn nằm tại đại địa phía trên, hai thân ảnh đứng tại đỉnh núi, cúi nhìn phía dưới, bọn hắn yên lặng, nhìn chăm chú lên phía dưới vân hải bên trong động tĩnh. Toàn bộ thông u sơn mạch bị mảng lớn mây mù bao trùm, hình thành vân hải, trong mây, điện tránh lôi minh, mưa rào tầm tã không ngừng rơi xuống, nện ở trong dãy núi trên cây cối, phát ra lốp bốp thanh âm. Trên đỉnh núi hai thân ảnh, bên trái một người mặc bạch bào, trên thân vẽ lấy như là mây mù đồ án, tại sau lưng của hắn, cõng một mặt tiểu kỳ, phía trên khắc lấy vô số giọt mưa, mà tại tay trái của hắn bên trong, còn có một cái trống, kia trống vô cùng cổ lão, mặt trống tựa hồ là từ một loại nào đó yêu thú ra chế tác mà thành, phía trên che kín lân phiến, người này gọi là Vũ Vương, thực lực của hắn phi thường cường hãn, tiếp cận nhị phẩm thần vương 60 giai, cái này toàn bộ sơn mạch Vân Hải, cùng kia mưa rào tầm tã, đều là từ hắn thi triển thần thông, tại bên cạnh hắn, còn có một thân ảnh cao to, người này, mặc một thân huyền ảo chiến giáp, đứng tại kia bên trong, liền như là ma thần, hắn chính là Tiêu Bắc Huyền, Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài, hai người, cứ như vậy giống như thiên thần, nhìn xuống hết thảy. Đột nhiên, Vũ Vương khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, lại là một nhóm con mồi, bị trấn áp, gần nhất mấy ngày nay, đến con mồi thật nhiều a. Hắn nói tới con mồi, chính là Luân Hồi Tông đệ tử, những này nội môn mạch đại đệ tử, tại Vũ Vương trong mắt, cũng chỉ là con mồi, không thể không nói, Vũ Vương thực lực, thật đúng là cường hãn, vừa mới bắt đầu, đều là con kiến nhỏ, nhưng gần nhất đến con mồi, thực lực càng ngày càng mạnh, không biết đến cuối cùng, sẽ có cấp bậc gì thiên tài tiến đến đâu, cái này rất bình thường. Dù sao, đây là 1 triệu tích phân nhiệm vụ, đủ để cho không nội dung cửa thiên tài. Tâm động, Vũ Vương, người nhìn chằm chằm một chút bọn hắn. Nếu như, có đến 60 giai trời mới xuất hiện, liền lập tức cho ta biết, từ ta tự mình giải quyết. Tiêu Bắc Huyền nói, Vũ Vương gật gật đầu, hai người không có lại nói cái gì. Không bao lâu, phía dưới Vân Hải lăn lộn, mấy thân ảnh, từ Vân Hải bên trong bay ra, đi tới đỉnh núi phụ cận thời điểm. Bọn hắn vừa cười vừa nói, đến Luân Hồi Tông đệ tử, đã bị toàn bộ trấn áp, mấy người này khí tức trên thân cũng vô cùng cường đại, rất tạo hình kỳ lạ, có một tên nam tử, cõng ở sau lưng một cây cung lớn, có một nữ tử, đánh lấy một đem cây dù, tay trái giấu ở trong tay áo, nàng có chút bất mãn nói, thực lực của những người này, quá yếu, căn bản là chống đỡ không được mấy hiệp, chẳng lẽ Luân Hồi Tông, liền không có mạnh một điểm người tới sao? Còn có một người, hắn trên người có lôi đình đang lóe lên, nếu như Lâm Hiên tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này, đây chính là Càn Khôn Phích Lịch Thủ, Càn Khôn Phích Lịch Thủ. Đừng nhìn trước đó phách lối kiệt ngạo, thế nhưng là, giờ phút này lại vô cùng cung kính, bởi vì ở đây mỗi người, thực lực đều mạnh hơn hắn, cho dù là Tiêu Bắc Huyền, thực lực càng mạnh, có thể nói thâm bất khả chắc, hắn nói đến, vì sao không đem bọn hắn đều giết đây, giữ lại cũng không có tác dụng gì, ta cũng rất tò mò, đánh lấy dù che mưa nữ tử nói, lấy Tiêu công tử thực lực cùng thủ đoạn, ứng nên sẽ không sợ sệt Luân Hồi Tông đi, lưu lấy bọn hắn tự nhiên hữu dụng, Tiêu Bắc Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, những này nội môn đệ tử trong mắt ta, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ta nghĩ muốn giết bọn hắn, cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Ta sở dĩ lưu lấy bọn hắn, là bởi vì bọn hắn có giá trị, có trao đổi giá trị. Giá trị, mấy người sững sờ, bình gốm, không chỉ cái này một bình, còn có mặt khác một bình. Đây là ta tại thiên nhân tộc bên kia, đạt được tin tức, khác một bình, tại luân hồi tông trong tay. Trừ cái đó ra, còn có một cái pho tượng, những vật này, ta đều muốn thu hồi lại. Bất quá, luân hồi tông chúng ta là không đánh vào được, bên trong có không ít tam phẩm lão tổ. Chúng ta đi vào, đó chính là muốn chết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trao đổi. Chúng ta trấn áp càng nhiều luân hồi tông đệ tử, đến lúc đó, trao đổi cơ hội lại càng lớn. Nguyên lai là cái dạng này a. Càn Khôn Phích Lịch Thủ bọn hắn minh bạch, đánh lấy dù che mưa nữ tử, thì là kế tiếp theo hỏi, những vật này rất trọng yếu sao? Tiêu Bắc Huyền ánh mắt lấp lóe, trên mặt hắn cười, cho đều biến mất, thay vào đó, là một vòng ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, trọng yếu, phi thường trọng yếu, lần này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Phàm là đến đây luân hồi tông đệ tử, muốn toàn bộ trấn áp, một cái đều không thể bỏ qua. Chúng ta biết, mấy người gật gật đầu, bọn hắn như lâm đại địch, nghiêm túc. Tiêu Bắc Huyền, khí tức trên thân, thật là thật đáng sợ, bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Còn tốt, lúc này, Vũ Vương mở miệng, hắn cười nói, lại có con mồi, tiến vào ta mưa thế giới, các ngươi có thể kế tiếp theo hành động. Càn Khôn Phích Lịch Thủ bọn người nghe xong, lập tức xoay người rời đi. Bọn hắn một lần nữa, tiến vào trong mây, Bắc Huyền, cũng nên ngươi hành động. Ta cảm ứng được, có một cỗ khí tức cường đại, tiến vào ta mưa thế giới, cỗ khí tức này, đã tới 60 giai, nhìn trên người bọn họ tiêu ký, hẳn là Vọng Nguyệt các người, nhìn Nhạc Các, Áo Lam, Tiêu Bắc Huyền híp mắt lại, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta biết là ai, Trăm Dặm Huyền Thiên, ta đi chiếu cố hắn, ngươi kế tiếp theo nhìn chằm chằm. Tiêu Bắc Huyền thân hình một hóa, phóng lên tận trời, bay về phía dưới mưa thế giới, tại cái này thông u sơn mạch bên ngoài, một đạo lưu quang xẹt qua, lưu quang bên trong là một chiếc cổ pháp thần thuyền, chính là Lâm Hiên một đoàn người. Bong tàu phía trên, A Ninh nhìn qua phía trước nói, mục đích của chúng ta, đến, cái này bên trong chính là thông u sơn mạch, vài người khác, cũng không đang nói chuyện chơi, bọn hắn đều nhìn về phía trước, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn nói đến, thật đáng sợ Vân Hải, ta cảm nhận được, một cỗ không bình thường lực lượng, Phi Thiên Lâu chủ cũng là nhíu mày, nói, không đúng, thông u sơn mạch, có được băng lãnh khí tức, nghe nói tại vùng núi này phía dưới, có một cái cổ lão trận pháp, có thể thông hướng cửu u chi địa, nhưng cũng chưa nghe nói qua. Thông u sơn mạch sẽ hạ mưa, ta cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Đang khi nói chuyện, cái này cổ lão thần thuyền đã vọt tới thông u bên trong dãy núi, giọt mưa điên cuồng rơi xuống, đánh vào thần thuyền trận pháp bảo vệ phía trên, vậy mà phát ra tiếng oanh minh. A Ninh biến sắc, nàng nói, đây không phải bình thường giọt mưa, phía trên mang theo cường đại thần lực, cái này là có người dùng tuyệt thế thần thông ngưng tụ ra, mọi người cẩn thận một chút. Lâm Hiên bọn người đều gật gật đầu, xem ra địch nhân quả nhiên tại cái này bên trong, đây cũng là Tiêu Bắc Huyền cùng người thủ đoạn đi. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh núi, Vũ Vương lần nữa mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. A, lại có con mồi tới rồi sao? Những người khác, hẳn là đều tại động thủ đi. Vậy ta trước hết săn giết mấy cái này con mồi đi. Nói xong, hắn đưa bàn tay ra, hướng phía dưới vung lên. Lập tức, một cỗ lực lượng đánh vào đến mưa chi trong thế giới. Thần trên thuyền, Lâm Hiên bọn hắn đang thương lượng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đột nhiên, chung quanh nước mưa đột nhiên biến hóa, những cái kia hạt mưa điên cuồng rơi xuống, phảng phất muốn đem trận pháp bảo vệ xuyên thủng cổ lão thần thuyền, vậy mà đều lay động. Hô, đầy trời nước mưa càng là hợp thành một mảnh, phảng phất hình thành một cái đại thủ trưởng hướng phía thần thuyền hung hăng đánh tới. Chương 9128, Vũ Vương thực lực. Oanh, chấn thiên âm thanh âm vang lên, cổ lão thần thuyền lại bị đánh bay, liên tiếp bay ra ngoài mấy trăm bên trong mới dừng lại. Trên thuyền, mọi người khí huyết quay cuồng. A Ninh biến sắc, nói, không tốt, thần thuyền chèo trống không được quá lâu, nó là từ một loại thần giấy chế tác mà thành, cái này mưa, đối thần giấy có tác dụng khắc chế, chúng ta xuống đây đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhảy xuống thần thuyền, vài người khác cũng đều vọt ra, vừa rời đi, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng. Giữa thiên địa mưa, hợp thành một mảnh, bao phủ hết thảy, nuốt hết thảy, mơ hồ hết thảy, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn nhóm thần lực trên người bộc phát, từng đạo pháp tắc thần liên vờn quanh bên người, hình thành cường đại bình chướng, tiến hành ngăn cản. A Ninh vung tay lên, cổ lão thần thuyền một lần nữa hóa thành một chương giấy đen, bay đến nàng trong tay áo. Mấy người vừa mới xuống tới, trên bầu trời giọt mưa liền lần nữa ngưng tụ, hình thành một cái đại thủ, hướng bọn họ đánh tới. Bàn tay này liền phảng phất phiên thiên ấn, muốn đem bọn hắn đập té xuống đất. Dựa vào, không xong đúng không? Mập mạp giận, rút ra phía sau cái sẻng, hướng phía hư không bổ tới. Những cái kia giọt mưa óng ánh sáng long lanh, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể xuyên tủng hết thảy, nhưng mà mập mạp thực lực rất mạnh, cái này một cái xẻng đem đầy trời nước mưa đều bổ ra. Chỉ thấy Già Thiên cái địa màn mưa bị xé mở một đạo lớn vết rách, con kia như phiên thiên ấn bàn tay to cũng bị bổ ra. Núp trong bóng tối chuột, có loại ra, cùng bàn ra một trận chiến. Mập mạp ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng đất trời, bốn xung quanh nước mưa toàn bộ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên đỉnh núi, Vũ Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, không nghĩ tới lần này đến con mồi, thực lực còn rất mạnh nhìn, xem ra trừ Vọng Nguyệt các bên ngoài, cái này Luân Hồi Tông lại có không được thiên tài tiến đến. Bất quá thì tính sao, mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vũ Vương kết ấn, lạnh giọng nói, dựa theo kế hoạch lúc trước, từng cái đánh tan, hư không, điện tránh lôi minh, mưa rơi càng lớn, những này giọt mưa hóa thành từng cái nước mưa phù văn. Nối thành một mảnh, hình thành màn mưa, đem Lâm Hiên bọn người bao phủ. Không tốt, hắn nghĩ tách ra chúng ta. A Ninh biến sắc, nhanh tập hợp một chỗ. Bọn hắn tiến lên, nhưng vẫn là bị tách ra. Mập mạp cùng Phi Thiên Lâu chủ thân ảnh biến mất không gặp. Chỉ còn lại có Lâm Hiên, A Ninh còn có Liễu Như Yên. Chậm một bước, không biết mập mạp bọn hắn đi cái kia bên trong rồi. A Ninh gương mặt đều nhíu lại, vừa tới cái này bên trong liền bị trận pháp cho tách ra. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói không phải tin tức tốt gì. Cái này cho thấy, bọn hắn tiến vào đối phương tiết tấu bên trong, bọn hắn trước đó đạt được tin tức. Chỉ biết có Càn Khôn Phích Lịch Thủ cùng Tiêu Bắc Huyền hai người. Trừ cái đó ra, đối phương tựa hồ còn có giúp đỡ, nhưng cụ thể là ai? Không biết, bởi vì đến đệ tử, toàn bộ bị khốn trụ, không có một người trở về, tin tức tự nhiên cũng truyền không quay về. Bọn hắn đối với địch nhân hiểu rõ, cũng không nhiều, dạng này đánh lên liền có chút phiền phức. A Ninh nhìn về phía Liễu Như Yên nói, Liễu sư tỷ, tiếp xuống dựa vào ngươi, ta hết sức. Liễu Như Yên hai tay tiếp ấn, thần lực trên người, nhanh chóng ngưng tụ. Sau nửa ngày, nàng phun ra một đạo sương mù, phiêu miểu sương mù bay về phía bốn tuần, dung nhập vào trong sương mù. Liễu Như Yên nhắm mắt lại, trán của nàng ngưng tụ hình thành một đoàn sương mù, không ngừng lăn lộn, hết sức thần bí. Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Như Yên lại còn có thần thông như vậy. Hắn nhìn ra được, đây cũng là cảm ứng toàn bộ mưa thế giới tình huống. Lâm Hiên cũng có thể làm đến, bất quá bởi như vậy, hắn phải toàn lực thi triển luân hồi mắt. Tình huống trước mắt dưới, hắn còn không thể hiện ra luân hồi mắt, cho nên chỉ có thể dựa vào Liễu Như Yên cái này thần thông. Một bên A Ninh nói đến, Như Yên sư tỷ năng lực nhận biết vô cùng lợi hại, trước hết để cho nàng cảm giác một chút tình huống của cái thế giới này, ít nhất phải biết rõ ràng địch nhân là ai, có bao nhiêu, còn có đệ tử của chúng ta đều bị nhốt đến cái kia bên trong, cái kia Tiêu Bắc Huyền lại ở đâu, bình gốm trong tay hắn sao, hay là nói bị hắn đặt ở một nơi nào đó, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, đã không ai có thể cho bọn hắn truyền lại tin tức, vậy bọn hắn liền tự mình thăm dò. Mưa thế giới, mênh mông mưa to, lâu chủ cùng mập mạp hai người nhìn hướng bốn phía, mập mạp nhíu mày, Long lão đệ bọn hắn đây, làm sao thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Phi Thiên lâu chủ nói, không phải bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, mà là chúng ta bị truyền tống rời đi, cái này mưa thế giới, không nhưng có cực mạnh áp lực cùng phá hoại lực lượng, hơn nữa còn có được không gian lực lượng, có thể trong lúc vô tình, đem người truyền tống rời đi, bọn hắn hẳn là nghĩ từng tái đánh tan. Còn có loại tác dụng này, nhìn ta bổ cái này mưa thế giới, mập mạp lần nữa huy động cái sẻng, quét sạch tứ phương, chung quanh hư không bị đánh ra từng đạo vết rách, không ít giọt mưa bị hắn chém thành mảnh vỡ, nhưng mà không có dùng, đôi này mưa thế giới tạo thành ảnh hưởng, vô cùng tiểu, đừng tốn sức, Phi Thiên lâu chủ nói, bố trí cái này mưa thế giới, hẳn là một cái cực nó cường hãn trận pháp sư, thậm chí có thể là một tôn thiên sư, không phải người có thể sử dụng man lực phá hư, muốn phá giải thế giới này, nhất định phải tìm tới trận pháp mấu chốt hạch tâm. Sau đó đem nó đánh tan mới được. Hiển nhiên, mập mạp không có loại năng lực này. Mập mạp còn muốn phản bác hai câu, chứng minh mình thực lực. Phi Thiên lâu chủ lại nói, đối thủ của chúng ta đến. Hắn chỉ phía trước, mênh mông trong mưa to, một đạo hắc ảnh xuất hiện, cách bọn họ càng ngày càng gần, đến cuối cùng hóa thành một cái cự nhân tồn tại, hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Động thủ đi, Phi Thiên lâu chủ dẫn đầu vọt tới. Mập mạp cũng là hừ lạnh một tiếng, huy động cái sẻng, thẳng hướng phía trước, đại chiến bộc phát. Một bên khác, Lâm Hiên thi triển Thiên Đạo Nguyên Hoàng kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí hình thành một cái kiếm đạo lĩnh vực, đem ba người thân ảnh bao phủ, phòng ngừa lại bị đối phương truyền tống. A Ninh cũng là khẩn trương nhìn về phía tứ phương, nàng một mực thủ hộ tại Liễu Như Yên bên người. Đột nhiên, Liễu Như Yên mở mắt, A Ninh hỏi, thế nào? Liễu Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nói, thế giới này thật đáng sợ nha, hẳn là một tôn thiên sư bày ra trận pháp, bất quá còn tốt, còn là bị ta cho cảm thấy được. Số người của bọn họ có không ít, có một cá nhân thực lực vô cùng cường hãn, siêu việt 60 giai, hẳn là Tiêu Bắc Huyền, hắn đang cùng Vọng Nguyệt các người chiến đấu, Vọng Nguyệt các bên kia dẫn đầu, là Áo Lam, Trăm Dặm Huyền Thiên, nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc, Vọng Nguyệt các cũng tới rồi sao? Cái kia áo lam nam tử, vậy mà thân tự xuất thủ sao? Không biết hắn cùng Tiêu Bắc Huyền, ai mạnh hơn một chút? Hắn nhìn về phía Liễu Như Yên, Liễu Như Yên lắc đầu, song phương còn tại đại chiến bên trong, còn không biết thắng bại, trừ cái này Tiêu Bắc Huyền bên ngoài, ta còn cảm ứng được mặt khác mấy cỗ khí tức, cái này mấy cỗ khí tức đều vô cùng cường hãn, hẳn là Tiêu Bắc Huyền giúp đỡ, bọn hắn cũng đều đang chiến đấu một phương khác đều là chúng ta Luân Hồi Tông người. Bất quá những người này, tựa hồ cũng bị mưa thế giới cho áp chế, đều rất chật vật, ta còn cảm ứng được, Phi Thiên Lâu chủ hai người khí tức, bọn hắn cách chúng ta vô cùng xa xôi, muốn tụ hợp, trong thời gian ngắn là không thể nào, ta cũng không có cảm ứng được, bố trí mưa thế giới cái kia thiên sư khí tức, hắn cũng không tại cái này mưa chi thế giới bên trong. Lâm Hiên kinh ngạc, Liễu Như Yên cái này cảm giác thần thông thật đúng là lợi hại. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền dò xét tra rõ ràng tình huống của cái thế giới này. Thủ đoạn này thật mạnh, A Ninh thì là hỏi, có biết hay không bị khốn trụ những đệ tử kia, ở đâu, nếu như có thể đem những người kia cứu ra, kia chuyện kế tiếp liền dễ làm, bọn hắn những người này liên thủ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường hãn. Chương 9129, hết thảy từ ta trưởng khống, Liễu Như Yên nói đến, ta cảm ứng được, chúng ta Luân Hồi Tông đệ tử khí tức, rất suy yếu, bọn hắn đều bị vây ở mưa thế giới, một góc vắng vẻ bên trong. A Ninh nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải, trước đem bọn hắn cho cứu ra. Tốt, ta đến mang đường, Liễu Như Yên gật gật đầu. Sau đó, ba người liền bay về phía nơi xa, bọn hắn như ba nói như chớp giật, tại mưa chi trong thế giới xuyên qua, vừa mới bắt đầu đâu, Vũ Vương còn không để ý. Dần dần Vũ Vương liền phát hiện, tình huống không thích hợp, ba người này là hướng về phía bị nhốt đệ tử, chỗ đi, cái này quá bất khả tư nghị, ba người này lại có thể tìm tới, bị nhốt đệ tử, tại mưa chi trong thế giới. Còn có thể rõ ràng như thế tìm tới phương hướng, thật sự là không tầm thường, xem ra ba người có chút thủ đoạn, không được, phải nhất định phải ngăn lại đối phương. Tiêu Bắc Huyền nói qua, Luân Hồi Tông đệ tử là bọn hắn trao đổi thẻ đánh bạc càng nhiều, bọn hắn thành công khả năng càng lớn, thật vất vả vây khốn nhiều đệ tử như vậy, làm sao có thể để bọn hắn rời đi đâu. Vũ Vương truyền âm nói, Khinh Vũ, Lá Lưu Vân, hai người các ngươi đem con mồi đã giải quyết chưa? Có mới con mồi xuất hiện, hư giữa không trung hai cái Luân Hồi Tông đệ tử chính tại điên cuồng chiến đấu, bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn hắn muốn khống chế thân thể nhưng lại làm không được, chỉ có thể nhìn lấy bọn hắn công kích đụng vào nhau, trên người bọn họ đã che kín vết thương, thần máu nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn cũng không có vẫn lạc, là bởi vì địch nhân không muốn giết bọn hắn, bằng không mà nói bọn hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Trên người bọn hắn có từng đạo sợi tơ, những sợi tơ này vô cùng mảnh, sợi tơ quán xuyên thân thể của bọn hắn, khống chế thân thể của bọn hắn chiến đấu, mà tại sợi tơ bên kia là một tay nắm, tất cả sợi tơ toàn bộ hội tụ tại cái bàn tay này bên trong, cái bàn tay này thon dài sạch sẽ, đây là một nữ nhân tay, Khinh Vũ tay phải chống đỡ dù che mưa, ngăn trở đầy trời giọt mưa, tay trái nhô ra trong hư không, năm ngón tay nhanh chóng bay múa, đầu ngón tay phía trên có vô số sợi tơ, nàng liền phảng phất tại khống chế như con rối, khống chế phía trước hai cái Luân Hồi Tông đệ tử, để hai cái trong Luân Hồi đệ tử chiến đấu. Mà nàng thì là cười hì hì, nhìn qua một màn này, nàng liền là ưa thích dạng này tra tấn người, để cho địch nhân tại trong tuyệt vọng đổ xuống. Bên cạnh, đứng một cái cõng đại cung nam tử, hắn gọi là Lá Lưu Vân, hắn cũng là quân có hứng thú, nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Đột nhiên, hai người bọn họ bên tai, vang lên Vũ Vương thanh âm, hai người nhìn nhau, nụ cười trên mặt biến mất. Khinh Vũ nói, đánh nhanh thắng nhanh đi, có mới con mồi xuất hiện, mà lại là phi thường thú vị con mồi. Ân, Lá Lưu Vân gật gật đầu. Bàn tay hắn dò xét hướng phía sau, xuất ra tấm kia cổ phác đại cung, dương cung, đem dây cung kéo thành trăng tròn, thần lực trên người, hóa thành một đạo mũi tên, phía trên che kín thần bí ký hiệu, oanh một tiếng, một đạo mũi tên bay ra, nháy mắt liền quán xuyên, phía trước một cái Luân Hồi Tông đệ tử thân thể, tên đệ tử kia, không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị mũi tên đánh trúng, bị mũi tên mang theo, bay về phía phương xa, oanh, lại là một đạo mũi tên, thứ hai cái Luân Hồi Tông đệ tử, bị đánh trúng. Lá Lưu Vân một lần nữa cõng về đại cung, thân ảnh của hai người biến mất tại trong mưa. Mưa thế giới, Lâm Hiên ba người nhanh chóng phi hành, cả trong cả quá trình bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ có trên bầu trời giọt mưa đối bọn hắn tạo thành một chút áp lực. Bất quá ba người này đều là cường giả, bọn hắn đều có thể ung dung ứng đối. Oanh, đột nhiên phía trước hư không phá vỡ, một đạo quang mang như lưu tinh hướng phía ba người đánh tới. Không tốt, Lâm Hiên ba người biến sắc, bọn hắn dừng thân hình, nhanh chóng né tránh, một đạo phá không âm thanh âm vang lên, bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái lỗ đen, phảng phất có thể nuốt hết thảy, có địch nhân. Lâm Hiên nhíu mày, A Ninh thi triển thiên đạo chi lực, tinh thần đồ xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng, rơi xuống vô tận tinh quang. Liễu Như Yên cũng là nắm chặt một thanh trường kiếm, ba người như lâm đại địch, bọn hắn đều hướng phía trước nhìn lại, phía trước màn mưa bên trong, đi tới hai thân ảnh, tất cả nước mưa, tại trước người bọn họ, tự động tản ra, bay về phía hai bên. Đây là một nam một nữ, nữ tử đánh lấy dù che mưa, tay trái giấu ở trong tay áo, nam tử thân hình cao lớn, cõng một thanh cổ phác đại cung, hai người khí tức trên thân, đều vô cùng cường hãn, siêu việt 50 giai, tại 50 giai cùng đến 60 giai ở giữa. Cụ thể dò xét không rõ, tại Lâm Hiên đánh giá, hai người thời điểm, Khinh Vũ cùng Lá Lưu Vân hai người, cũng đang đánh giá Lâm Hiên bọn người, đây chính là thú vị con mồi, nhưng ta cảm thấy, cũng không có gì đặc biệt nha. Khinh Vũ một mặt thất vọng, Lá Lưu Vân cũng là nhíu mày, làm sao còn có một cái hai bước nhất giai thần vương. Ta sẽ không nhìn lầm đi, dạng này sâu kiến cũng dám đến. Trước đó những cái kia Luân Hồi Tông đệ tử, mặc dù đều bại, nhưng tốt xấu đều là nội môn đệ tử, muốn trở thành nội môn đệ tử. Tu vi chí ít là 40 giai trở lên, trước mắt cái này nhất giai tiểu tử, đến tột cùng là thế nào cái tình huống a? Luân Hồi Tông không có ai sao? Vậy mà phái loại rác rưởi này đến đây, Lá Lưu Vân trong mắt, tất cả đều là khinh thường, đánh nhanh thắng nhanh đi, kia nhiều không có ý nghĩa a. Khinh Vũ cười nói, tay trái của nàng, từ trong tay áo ló ra, đầu ngón tay phía trên, lóe ra quang mang trong suốt, từng đạo sợi tơ, dung nhập vào hư giữa không trung, những sợi tơ này, trừ nàng bên ngoài, không ai có thể trông thấy, nàng cười nói. Bị chúng ta đánh bại, kia có ý gì, để bọn hắn thua ở đồng bạn của mình trong tay, kia mới có thú đâu, sớm chiều chung đụng đồng bạn, tín nhiệm đồng môn, bị dạng này người phản bội, hẳn là sẽ rất tuyệt vọng đi. Thanh âm của nàng, còn không có hoàn toàn biến mất, đối diện Lâm Hiên ba người, thân thể đột nhiên chấn động, phảng phất bị thứ gì, cho đánh chúng, sau một khắc, Liễu Như Yên tay, không bị khống chế giơ lên, kiếm trong tay của nàng, hung hăng vung hướng A Ninh cũng là giơ tay lên, chụp về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là xuất thủ, thẳng hướng Liễu Như Yên, một màn này vô cùng đột nhiên, Lâm Hiên bọn hắn đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? Đây không phải bản ý của bọn hắn, dừng lại cho ta, bọn hắn gào thét, nghĩ muốn đoạt lại thân thể, nhưng phát hiện thân thể của bọn hắn, căn bản không nhận trưởng khống, có người khống chế bọn hắn, mau tránh ra, oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Ninh cùng Liễu Như Yên, thân thể nhoáng một cái, hiểm mà lại hiểm, né tránh công kích, các nàng đều thở dài một hơi, quá hiểm. Nháy mắt sau đó, trong lòng bọn họ may mắn biến mất, thân thể của các nàng, lần nữa run rẩy lên, cánh tay lại giơ lên, không tốt, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, tiếp cận Khinh Vũ, hắn đôi mắt bên trong, có lạnh thấu xương quang mang đang tỏa ra, hắn lạnh giọng nói, nữ nhân này, vận dụng nào đó loại thần thông, khống chế thân thể của chúng ta, nghĩ biện pháp, có thể hay không chống lại được, vừa nói, Lâm Hiên một bên phản kích, trên người hắn phát ra, chấn thiên tiếng oanh minh, từng đạo kiếm khí, từ trong cơ thể hắn vọt ra, quán xuyên thiên địa, chương 9130, Đại Long kiếm, chảm, Lâm Hiên kiếm, vô cùng lạnh thấu xương, đủ để xuyên thủng hết thảy, nhưng mà, hắn phát hiện, loại kia bị trưởng khống cảm giác, cũng không có biến mất, nói cách khác, hắn cũng không có phá mất, thần thông của đối phương, thật quỷ dị thần thông, Lâm Hiên nhíu mày, một bên khác, A Ninh cùng Liễu Như Yên hai người, cũng là kinh hô, các nàng cũng thi triển thần lực trên người, muốn đánh nát hết thảy, có thể phát hiện vô dụng. Các nàng chỉ có thể đánh nát hư không, đối phương không biết là dùng biện pháp gì, trưởng khống bọn hắn, để bọn hắn căn bản thúc thủ vô sách, cứ như vậy một hồi, bọn hắn vậy mà lại giơ tay lên, công kích lẫn nhau bắt đầu, bất quá, mỗi đến thời khắc nguy cơ, các nàng đều có thể hiểm mà lại hiểm né tránh, nói cách khác, bọn hắn hay là có một tia phản kháng cơ hội, lại có thể chống lại, lần này con mồi, thật đúng là không tầm thường, xem ra, Vũ Vương không có gạt ta, Khinh Vũ khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, nàng lộ ra phi thường vui vẻ. Con mồi càng mạnh, nàng khống chế trong tay càng có ý tứ. Bên cạnh Lá Lưu Vân gật đầu, nói, mấy cái này con mồi, xác thực không tầm thường. Liền ngay cả cái kia nhất giai thần vương, bạo phát đi ra kiếm khí, đều viễn siêu tưởng tượng. Xem ra, hắn là một cái, có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt thế thiên tài. Bắt lấy dạng này ra hỏa, hẳn là có thể gia tăng thật lớn. Trong tay chúng ta thẻ đánh bạc đi. Thật sao, vậy ta liền trọng điểm chiếu cố hắn một chút. Nói xong, Khinh Vũ ngón tay nhanh chóng bay múa, lập tức. A Ninh cùng Liễu Như Yên hai người, vậy mà cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, mau tránh ra, A Ninh kinh hô, Liễu Như Yên cũng là nhắm mắt lại, nàng cũng không dám lại nhìn, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, nhưng bị hai người bọn họ vây công, đoán chừng hạ chàng cũng sẽ rất thảm đi, không nghĩ tới, Lâm Hiên sẽ chết tại trong tay các nàng, làm sao lại cái dạng này nha, nàng đều tuyệt vọng, không nên dạng này a. Oanh, thời khắc mấu chốt, A Ninh nguyên thần xuất khiếu, phía sau xuất hiện một đạo linh lung huyễn ảnh, nguyên thần của nàng cùng linh lung huyễn ảnh dung hợp lại cùng nhau, ngăn lại lần này công kích, Chấn thiên thanh âm truyền đến, bốn xung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, linh lung huyễn ảnh dò xét xuất thủ trưởng bao phủ Lâm Hiên, mà hai người công kích đập vào linh lung huyễn ảnh phía trên. Linh lung huyễn ảnh ngẩng đầu tiếp cận Khinh Vũ, sau một khắc nàng dò xét ra tay trưởng chụp vào Khinh Vũ, hư không đung đưa kịch liệt, xuất hiện vô số vết rách. Khinh Vũ cảm nhận được một cỗ vô thượng thiên đạo chi lực cuốn tới, nàng thân hình thoát một cái như điện chớp, nhanh chóng lui lại, nhưng kia linh lung bàn tay lại là không chết không thôi, nhanh chóng bắt tới, xem ra tựa hồ nhất định phải trấn áp Khinh Vũ. Khinh Vũ nhíu mày, tay phải dù che mưa xoay tròn, vô số giọt nước bay ra ngoài, những này giọt mưa phảng phất hóa thành lợi kiếm, có thể xuyên thủng hết thảy. Linh lung huyễn ảnh trên thân tách ra sức mạnh bí ẩn khó lường, thiên đạo linh lung quyết triệt để bộc phát, đem tất cả mưa chi phù văn đều trấn áp. Nàng lạnh lùng nói, vô dụng, cho ta trấn áp. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, đem Khinh Vũ cho bao phủ. Khinh Vũ sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nàng cũng không tiếp tục trốn, gắt gao tiếp cận cái bàn tay này, tay trái cũng là thu hồi lại, chuẩn bị liều mạng một kích. Nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên bay tới, đem linh lung bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Lá Lưu Vân tay cầm cổ pháp đại cung, thần lực trên người bộc phát như là một tôn thần linh. Hắn lạnh giọng nói, Khinh Vũ, ngươi kế tiếp theo người này giao cho ta. Khinh Vũ gật gật đầu, nàng liền biết Lá Lưu Vân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nàng nói, tiểu nha đầu này tu luyện là thiên đạo chi lực, mà lại lực lượng nguyên thần rất mạnh, hẳn là tu luyện một loại cổ kinh để nàng nguyên thần xuất khiếu, là ta chủ quan, bất quá thân thể của nàng ta y nguyên có thể khống chế, ngươi ngăn lại nguyên thần của nàng, tiếp xuống hết thảy giao cho ta, ta muốn để bọn hắn tại trong mưa cuồng vũ, sau đó tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Khinh Vũ trong tươi cười mang theo một tia tàn nhẫn, tay trái của nàng lần nữa bay múa lên, vô số sợi tơ rơi vào ba người trên thân, A Ninh, Liễu Như Yên, Lâm Hiên, ba người như là như con rối bị nàng khống chế. A Ninh nguyên thần thấy thế còn muốn ra tay, nhưng lại bị Lá Lưu Vân ngăn cản. Lá Lưu Vân trong tay đại cung kéo thành trăng tròn, nhắm ngay linh lung huyễn ảnh, hắn lạnh giọng nói, đối thủ của ngươi là ta, lăn đi nha. A Ninh hừ lạnh, nguyên thần phối hợp với linh lung huyễn ảnh thẳng hướng Lá Lưu Vân, cả hai lớn đánh nhau. Một bên khác, Lâm Hiên bị hai đạo công kích cho bao phủ, mặc dù cái này hai đạo công kích không phải tuyệt thế thần thông, chỉ là hai cái thần vương phổ thông một kích, nhưng cái kia uy lực cũng vô cùng đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hắn thần thể cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn toàn lực phản kích, hiểm mà lại hiểm tránh thoát, một lần, hai lần, ba lần, xa xa Khinh Vũ nhăn lại tú mi, chuyện như vậy a, cái này cấp một con kiến nhỏ là tình huống như thế nào, làm sao mỗi lần đều có thể né tránh đâu, đối phương có thể kéo dài cùng nàng chống lại, đừng nói giỡn, có lẽ có thực lực cường đại thần vương có thể chống lại, nhưng như thế tồn tại căn bản sẽ không trưởng khống, một khi bị trưởng khống căn bản là không cách nào phản kháng. Trước mắt cảnh tượng này là nàng cho tới bây giờ không có gặp qua, cái này nhất giai gia hỏa trên thân có cái gì lực lượng có thể kéo dài cùng nàng chống lại đâu. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đối với ta đến mức nào. Khinh Vũ tay trái đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức A Ninh cùng Liễu Như Yên tốc độ công kích tăng tốc gấp mấy lần, lạnh thấu xương thần lực như uông dương đại hải phô thiên cái địa mà tới. Lâm Hiên nhíu mày, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp giải trừ khống chế, phải vận dụng Đại Long kiếm lực lượng. Lâm Hiên ngừng lại, không tiếp tục né tránh, trên người hắn kiếm khí càng phát óng ánh. Khinh Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm cười, muốn nhận mệnh sao? Hừ, xem ra đã đến cực hạn. Mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bị hai người công kích đánh trúng, nhưng vào lúc này Lâm Hiên trên thân kiếm khí bộc phát, một đạo kiếm khí bao phủ thân thể của hắn, trên người hắn mấy đạo sợi tơ lên tiếng trả lời mà đứt. Lâm Hiên thân thể nháy mắt liền khôi phục tự do, chân tay hắn giẫm một cái cùng tốc độ nhanh né tránh, ầm ầm hai đạo tiếng oanh minh vang lên, hư không hóa thành một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy. Khinh Vũ thì là trợn mắt hốc mồm, con mắt của nàng trừng to lớn, một mặt rung động, nàng ngón áp út đầu ngón tay phía trên, mấy đạo sợi tơ phiêu rơi xuống, đoạn mất. Đối phương vậy mà chặt đứt khống chế của nàng, làm sao có thể, nói đùa cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chặt đứt khống chế của nàng, không có người, trừ phi thực lực mạnh hơn nàng, nhưng người như vậy căn bản liền sẽ không nhận khống chế. Lâm Hiên là thứ nhất cái bị nàng trưởng khống về sau lại phá mất khống chế của nàng. Nàng vung tay lên, mấy đạo sợi tơ phiêu đi qua, tung bay ở trước mặt của nàng. Khinh Vũ nhìn thoáng qua, lập tức con người đột nhiên rụt lại, sợi tơ bị chém đứt, vết cắt cực kỳ chỉnh tề, là bị kiếm khí chặt đứt, là vừa rồi đạo kiếm khí kia, đó là cái gì kiếm khí a? Phải biết, Càn Khôn Bất Diệt Tông tuyệt thế thiên tài, Càn Khôn kiếm thần, cũng chém không đứt nàng sợi tơ a, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm, so Càn Khôn kiếm thần, còn đáng sợ hơn? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Siêu, đang nghĩ ngợi đâu, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ đằng xa bay tới, nháy mắt đi tới Khinh Vũ trước mặt, hung hăng chém xuống. Chương 9131, kiếm áp Khinh Vũ, lạnh thấu xương kiếm khí chém xuống, phảng phất không gì không phá. Khinh Vũ thân thể run rẩy lên, trong mắt nàng mang theo ngưng trọng, không nghĩ tới, cái này tu là thấp nhất sâu kiến, kiếm khí vậy mà cường hãn như thế. Nhìn nhầm, hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, cắn cắn nha, thể nội thần lực nháy mắt liền bạo phát ra, tay phải dù che mưa, bị nàng nằm ngang ở trước người, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một mặt tấm thuẫn. Đồng thời, nàng tay trái lần nữa vung vẩy, mấy đạo sợi tơ như là linh như rắn, bay về phía Lâm Hiên, rơi vào Lâm Hiên bả vai, trên cánh tay, muốn đem cánh tay của đối phương trói buộc ở trong hư không. Suy suy, cái này mấy đạo sợi tơ rơi vào Lâm Hiên trên thân thời điểm, nháy mắt liền bị kiếm khí cho chặt đứt. Lâm Hiên kiếm trong tay hung hăng rơi vào dù che mưa phía trên, dù che mưa nhanh chóng xoay tròn, mang theo một cỗ vòng xoáy chi lực, chung quanh còn có vô số mưa chi ký hiệu, hình thành một phương màn sáng. Thế nhưng là, một kiếm này uy lực, hay là tại Khinh Vũ tưởng tượng phía trên, đầy trời mưa chi ký hiệu bị cắt mở, liền ngay cả mưa kia dù cũng bị xé mở một vết nứt. Oanh, Khinh Vũ bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui ra ngoài thật xa, nàng mới ngừng lại được. Cây dù trong tay rách mướp, dù che mưa sau lưng thân thể cũng hiện hiện ra, tại Khinh Vũ trên thân có một đạo vết kiếm, thần huyết không ngừng nhỏ xuống. Khinh Vũ sắc mặt đều trở nên tái nhợt, thụ thương, nàng lại bị một cái nhất giai sâu kiến bị đả thương, không thể tha thứ. Khinh Vũ ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt tách ra phẫn nộ quang mang. Sâu kiến, ngươi muốn trả giá đắt. Trên người nàng thần huyết nhanh chóng bay lên, nháy mắt liền nhuộm đỏ trong tay nàng sợi tơ, những cái kia sợi tơ phía trên xuất hiện phù hiệu màu đỏ ngòm, liền phảng phất hóa thành huyết sắc xiềng xích. Nàng tay trái vung lên, hơn 10 đạo huyết sắc xiềng xích phô thiên cái địa bay đi, phía trên có được cường đại huyết sát khí tức. Cái này cùng trước đó sợi tơ có chỗ khác biệt, trước đó sợi tơ là lặng yên không một tiếng động, địch nhân là nhìn không thấy, thế nhưng là lần này đâu, huyết sắc quang mang quá lóa mắt, địch nhân có thể trông thấy, không cách nào đang đánh lén. Nhưng những này huyết sắc xiềng xích uy lực so với cái kia sợi tơ muốn cường hãn nhiều lắm, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chém vỡ. Cho dù kiếm của đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng chém vỡ nàng xiềng xích. Hơn 10 đạo xiềng xích liền như là huyết long thẳng hướng Lâm Hiên, lại có một ít sợi tơ bay về phía Liễu Như Yên cùng A Ninh, hai người lần nữa bị khống chế, thân thể của các nàng đồng dạng thẳng hướng Lâm Hiên, ba phối hợp lần nữa đem Lâm Hiên bao phủ. Đang hơn 10 đạo xiềng xích bị đánh bay ra ngoài, đồng thời ngón tay hắn vung lên, mấy đạo lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía A Ninh cùng Liễu Như Yên, đem trên người các nàng sợi tơ đánh nát. Hắn nói, rời đi chiến trường, ta đơn đấu. Liễu Như Yên biết, hiện tại nàng căn bản không được cái tác dụng gì, nàng tranh thủ thời gian mang theo A Ninh thân thể bay về phương xa, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa chỉ có mênh mông mưa to, ta nhìn ngươi còn có thể khống chế ai. Lâm Hiên quay đầu nhìn về Khinh Vũ, lạnh giọng nói. Khinh Vũ cắn răng, nàng chưa từng có gặp qua chuyện như vậy, thiếu hai cái con rối, bất quá thì tính sao. Nàng đem còn lại sợi tơ toàn bộ nhuộm thành huyết sắc, lần này hai mươi mấy đạo huyết sắc xiềng xích phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy kiếm tới chiến đấu, hắn phát hiện lần này xiềng xích uy lực tăng cường, một dưới thân kiếm lại nhiên vô pháp chặt đứt. Vô dụng tiểu tử, đây là ta dùng huyết mạch ngưng tụ, người rốt cuộc không thể chém đứt nổi. Khinh Vũ cắn răng nói, ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi đi. Những này xiềng xích hóa thành huyết long phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Đang lại là một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, một đầu huyết long bị chém đứt, hóa thành kết thúc nứt xiềng xích rơi trên mặt đất. Khinh Vũ con người đột nhiên rụt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.